vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Hoàng Giang Hồng nghĩ về những lời mà Mạc Nhàn đã nói, để Hoàng gia cúi đầu trước Sở Trần. Lúc đó Hoàng Giang Hồng không để trong lòng, nhưng lúc này, Hoàng Giang Hồng dường như đã hiểu ra. Hoàng Giang Hồng chua chát lắc đầu. Ai có thể tới? Một tên ở rể Tống gia lại có Thiên Nam Ninh gia làm hậu thuẫn. Thủ bút này của Ninh gia nếu chỉ dùng từ hậu thuẫn thì không thích hợp. Cái này đối với Ninh gia mà nói, đây không phải là sự đầu tư đúng nghĩa. Thậm chí, Ninh gia mua những mảnh đất này với giá cao, bản thân đã là một vụ đầu tư tổn thất. Ninh gia làm tất cả những cái này chỉ vì vây quét Hoàng gia. Hoàng Giang Hồng thở ra một hơi dài, ngẩng đầu nhìn Hoàng Vũ. Diệp gia bên kia có động tĩnh gì không? Vẻ mặt của Hoàng Vũ rất phức tạp. Sau khi Diệp Yên nghe được tin tức về hành động của Ninh gia, cô ấy mang theo đám người Diệp gia và rời đi nhanh chóng rồi. Hoàng Giang Hồng nghe xong càng là tràn đầy cảm xúc bất lực. Diệp gia không đủ dũng khí để cùng Hoàng gia gánh chịu sóng gió này. Dưới thủ đoạn lôi đình của Ninh gia, Hoàng gia nhất định phải hứng chịu đả kích trước nay chưa từng có. Bất kể như thế nào, đừng từ bỏ. Sắc mặt mọi người trong Hoàng gia đều tái nhợt. Động thái lần này của Ninh gia khác với cuộc chiến kinh doanh thông thường. Ninh gia dùng phương thức đơn giản và thô bạo nhất để khai chiến với Hoàng gia. Tôi đã liên lạc với một số lãnh đạo trong thành phố và muốn biết động thái tiếp theo của Ninh gia khi tới Thiền Thành. Nhưng các câu trả lời đều rất mơ hồ. Thậm chí một số còn không trả lời điện thoại. Có tin tức truyền tới, trong các ngôi nhà ở Kim Than Thành, tồn tại rất nhiều vấn đề về chất lượng. Một số chủ nhà đã dương cao biểu ngữ để tấn công Hoàng gia tại Kim Than Thành. Đút tiền bạc rót vào, dùng con người nghiền ép, dư luận công kích. Mặc dù chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng mọi người trong Hoàng gia dường như đều có thể nhìn ra số phận Hoàng gia. Sắp tới, Thiên Nam đệ nhất gia tộc. Chỉ một ngày này, người ta mới thực sự thấy được sự khủng khiếp của bọn họ như thế nào. Hoàng gia, gia tộc giàu có số một ở Thiên Thành. Trước sự tấn công dễ như chờ bàn tay của Ninh gia đã không còn sức chống trả. Vô số người đều ngây ngốc, ngay cả Sở Trần cũng không nghĩ tới. Chỉ một hành động của Ninh Tử Châu đã trực tiếp làm lung lay căn cơ của Hoàng gia. Ninh Tử Châu thật không hổ là thập đại thiếu gia của Thiên Nam. Tống Nhăng cảm thán, Sở Trần gật đầu phụ họa, khen ngợi vài câu, sau đó nói, anh là thúc của hắn. Tống Nhan, bà xã, chế dược Bắc Trần bây giờ thế nào? Sở Trần đột nhiên hỏi, chúng ta có thể mượn cái một đứt thanh thế này, đem chế dược Bắc Trần đầu hủy ra. Một công ty vừa mới đăng ký, ngay cả sản phẩm cũng không có, thì làm sao đẩy được? Tống Nhan nói, hơn nữa, ngành dược khác với những ngành khác, cho dù Kim Than Thành sập, cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới tiền ra. Nếu chế dược Bắc Trần muốn tiến vào Thiên Thành thành công vẫn phải dựa vào sản phẩm. Hành động của Thiên Nam Ninh gia không chỉ gây sóng gió ở Thiên Thành, mà còn thu hút rất nhiều của sự chú ý ở bên ngoài Thiên Thành. Hạ gia, Hạ Vọng Giang cũng đang chú ý đến thông tin này. Trên mặt của ông ta không thể che giấu vẻ khó có thể tin. Sau một ngày trôi qua, ông ta vẫn không hiểu tại sao Ninh gia lại ra tay giúp đỡ Tống gia. Hạ Vọng Giang trong lòng vẫn có chút hối hận. Nếu ông ta biết điều này sớm hơn, ông ta nên nghe lời Tiêu Bắc và giúp đỡ Tống gia. Điện thoại di động vang lên. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size. 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.